Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, giải quyết. Lê Ông thao túng hình tròn phi thuyền. Nó một ổ chủ pháo uy lực cùng Angelo tinh sĩ cỡ trung phi thuyền tương đương. Cùng hắn chính mình, phá không số, ở uy lực trên chênh lệch rất nhiều. Nhưng hình tròn phi thuyền là từ 4 chiếc cỡ trung phi thuyền tạo thành. Cũng liền là có được 4 ổ chủ pháo. Hình tròn phi thuyền tại tiến hành rồi lần đầu tiên chủ pháo công kích sau. Thân tàu bắt đầu rồi xoay tròn. Đang xoay tròn quá trình bên trong. Thứ 2 ổ chủ pháo bóp cò rồi. Về sau lại là kết nối thứ 3 thứ 4 ổ chủ pháo bóp cò. Trước 3 ổ chủ pháo cũng sẽ Angelo tinh sĩ cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ đánh vỡ. Thứ 4 ổ chủ pháo công kích. Đánh chúng rồi cỡ trung phi thuyền động cơ. Cỡ trung phi thuyền biến thành rồi một đám lửa bóng. Angelo tinh sĩ còn không có hiểu được phát sinh rồi cái gì thời điểm. Hắn chỗ thao túng cỡ trung phi thuyền liền bị đánh nổ rồi. Tốt ở hắn ở thứ nhất thời gian kích rồi tinh lực vòng bảo hộ. Đem chính mình bảo vệ. Chỉ là Angelo tinh sĩ mất đi rồi chặn đường hình tròn phi thuyền cơ hội. Bất quá hình tròn phi thuyền cũng không có như hắn tưởng tượng xa như vậy đi. Mà là hướng về hắn bay tới. Đây là cái gì phi thuyền? Angelo tinh sĩ cái này thời điểm đã có thể 100% khẳng định. Hình tròn phi thuyền không hề là hắn trong tưởng tượng vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Loại kia cổ quái phi hành quỹ tích. Cũng không phải là vận chuyển hàng hóa phi thuyền có khả năng bay ra. Sự thực trên, Lê Ông thao túng chiếc này phi thuyền. Nếu như là cái khác người đến thao túng. Không thông qua rất dài thời gian thích ứng. Đoán chừng liền bình thường phi hành đều rất khó làm được. Càng không cần nói thao túng chiếc này phi thuyền tiến hành vũ trụ chiến. Nên biết rõ chiếc này phi thuyền tương đương có lấy 4 đài động cơ. 4 bộ hoàn chỉnh biến hướng hệ thống. Mấu chốt nhất chính là. Này 4 bộ hoàn chỉnh biến hướng hệ thống có chút phun miệng bởi vì Lê Ông cải tiến. Mất đi rồi tác dụng. Nếu như không cẩn thận kích hoạt rồi bộ phận này phun miệng. Rất khả năng sẽ nhường phi thuyền từ nội bộ phân giải. Cũng liền chỉ có tinh thần hệ tinh sĩ mới có lấy thao túng chiếc này phi thuyền năng lực. Lê Ông không hề biết rõ Angelo tinh sĩ vì cái gì muốn chặn lại chính mình. Hắn nên biết rõ đối phương đến cùng là ai. Có phải là hay không chính mình bộc lộ rồi tung tích. Đối mặt một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Chỉ từ Angelo tinh sĩ khí tức. Lê Ông liền không có đem đối phương thả ở trong mắt. Hình tròn phi thuyền ở xa cách Angelo tinh sĩ còn có 500 mét lúc. Lê Ông liền đã từ cơ giáp lối đi ra bắn ra ngoài. Hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng về Angelo tinh sĩ phóng tới. Angelo tinh sĩ không có nghĩ đến này cấp 11 bậc cao tinh sĩ cũng dám tại từ bỏ phi thuyền. Chủ động cùng mình cận chiến. Thật can đảm. Angelo tinh sĩ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn trong tay tinh lực trường kiếm chớp động. Chuẩn bị nghênh đón Lê Ông trùng kích. Lê Ông không có cùng Angelo tinh sĩ kéo dài thời gian ý nghĩ. Hắn nghĩ lấy chính là tốc chiến tốc thắng. Cho dù là đối mặt Angelo tinh sĩ này một tên cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Lê Ông còn là kích phát rồi, rút kiếm bí pháp. Ở xa cách Angelo tinh sĩ còn có 30 mét lúc. Ánh kiếm xuất hiện, ánh kiếm mượn lấy Lê Ông xông nhanh, ở hướng về phía trước đâm ra thời điểm, liền đã đạt tới Angelo tinh sĩ phụ cận. Angelo tinh sĩ chính là muốn làm ra ứng biến, lại là cảm thụ đến rồi một luồng sát ý, này nhường hắn động tác trì trệ. Ánh kiếm ở Angelo tinh sĩ hai đầu cánh tay cùng hai chân trên các nhẹ đâm rồi một chút, chờ Angelo tinh sĩ kịp phản ứng lúc. Hắn đã mất đi rồi năng lực chiến đấu. Lê Ông bắt lại mất đi năng lực hoạt động Angelo tinh sĩ. Một cái tay đập ở Angelo tinh sĩ thể thuật hệ tinh chủng vị trí. Mộc thuộc tính tinh lực biến thành rồi một đạo lưới. Đem Angelo tinh sĩ thể thuật hệ tinh chủng bao vây lại. Lê Ông dùng mộc thuộc tính ngăn cách rồi Angelo tinh sĩ cùng mình thể thuật hệ tinh chủng liên hệ. Chỉ cần Lê Ông không thu về này đạo lưới. Angelo tinh sĩ liền không có cách gì lại từ thể thuật hệ tinh chủng trong điều động chính mình tinh. lực. Đương nhiên, loại này ngăn cách là thời gian ngắn. Tuy nói Leon Mộc thuộc tính tinh lực là cấp 7 văn minh, y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện ra được, nhưng đến cùng chỉ là cấp 11 tinh lực. Không có cách gì dài thời gian phong tỏa cấp 12 thể thuật hệ tinh chủng. Angelo tinh sĩ trong mắt lóe lên tuyệt vọng chi sắc. Hắn không có nghĩ đến chính mình liền như là anh hài một dạng không có sức. Đồng thời hắn cũng biết rõ rồi chính mình gặp đến là dạng gì địch nhân. Có được một sao cấp tinh lực trường kiếm bậc cao tinh sĩ. Ít nhất cũng là có tinh sư bối cảnh bậc cao tinh sĩ. Loại này bậc cao tinh sĩ ở cao cấp tự do khu bên trong là không thể trêu chọc. Này mang ý nghĩa xa so với Raya Mậu Dịch Thương Hội càng thêm thế lực cường đại. Đừng nhìn Raya Mậu Dịch Thương Hội thuộc hạ có lấy số lượng không ít bậc cao tinh sĩ. Nhưng Raya Mậu Dịch Thương Hội đừng nói tinh sư rồi. Chính là 14-15 cấp bậc cao tinh sĩ cũng không có một tên. Không có tinh sư tồn tại, liền không có cách gì gọi lấy là thế lực lớn. Mà không có 14-15 cấp chủ cấp tinh sĩ thế lực, chính là liền thành vì đại thế lực tiềm lực đều không có. Lê Ông Sách lấy Angelo tinh sĩ tiến vào khoang điều khiển. Hắn tiện tay đem Angelo tinh sĩ ném ở trên đất. Chính chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, hắn phát hiện màn sáng trên biểu thị lại có phi thuyền dựa sát. Lần này nhưng không phải là một chiếc phi thuyền, mà là số lượng không rõ, ít nhất cũng có hơn 20 chiếc cỡ trung phi thuyền đang dùng bao vây. Chi thế đến gần, bá vương, cho ta nhìn hắn. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Theo lấy hắn mệnh lệnh phát ra, từ bên cạnh chạy tới thân thể to lớn bá vương. Bá vương vừa đến Angelo tinh sĩ trước mặt, liền dùng chính mình lợi chảo đem Angelo tinh sĩ trên người còn sót lại cơ giáp kéo. Hoàn toàn không có chú ý tới Angelo tinh sĩ thương thế. Angelo tinh sĩ trên người nhiều chỗ thương thế nhận đến bá vương dã man động tác. Đau hắn không được kêu thảm. Bất quá hắn vừa kêu lối ra, liền nhìn đến rồi bá vương lợi chảo trên nhảy lên tinh lực. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn còn dám tiếp tục gọi đi xuống, bá vương lợi chảo trên tinh lực liền sẽ chảo ở hắn trên người. Biết thực vụ Angelo tinh sĩ cố nén ở đau đớn, cố gắng ngậm miệng lại. Hắn cũng nhìn ra rồi. Lê Ông bên này có lẽ là phát hiện rồi Raya Mậu Dịch Thương Hội ngoài ra hơn 20 chiếc cỡ chung phi thuyền. Ở Lê Ông thao túng hình tròn phi thuyền lúc, Angelo tinh sĩ này mới có thời gian cân nhắc vừa mới phát hiện. Angelo tinh sĩ ở nhìn đến bá vương lúc, trong lòng đoán được Lê Ông thân phận. Liên quan tới Lê Ông tư liệu, sớm sẽ theo Tianyu tập đoàn phát ra lệnh truy nã mà truyền khắp rồi hơn phân nửa bậc cao tinh sĩ. Vòng, kia phong phú thù lao nhường rất nhiều bậc cao tinh sĩ không thể chịu đựng được dụ hoặc. Chỉ là một mực không có cách gì tìm tới Lê Ông chỗ ở. Bất quá lúc này Angelo tinh sĩ, có không hề là nhìn đến Lê Ông kinh ngạc vui mừng, mà là sợ hãi thật sâu. Lê Ông sự tích cũng theo lấy Tianyu tập đoàn lệnh truy nã. Ở bậc cao tinh sĩ vòng trung lưu truyền, Tianyu tập đoàn vòm trời vệ tinh bị hủy rồi một nửa. Tianyu tập đoàn 10/1 trong tinh sĩ bị Lê Ông nổ chết. Lại thêm lên có khả năng tìm tới chứng cứ. Chết ở Lê Ông trong tay bậc cao tinh sĩ số lượng vượt qua rồi 50 số lượng. Thậm chí có chút truyền ngôn nói số lượng này vô cùng có khả năng hơn trăm. Này nhưng là bậc cao tinh sĩ. Bất kỳ một thế lực nào bồi dưỡng được một tên bậc cao tinh sĩ cũng không dễ dàng. Đừng nhìn Rirido cao cấp tự do khu bên trong có lấy nhiều như vậy bậc cao tinh sĩ. Này nhưng là rất nhiều cấp 3 cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ tụ tập cùng một chỗ. Mới sẽ cảm giác nơi này bậc cao tinh sĩ số lượng rất nhiều. Angelo tinh sĩ sâu sắc biết rõ. Hắn rơi ở Lê Ông trong tay. Cực lớn khả năng tính sẽ trở thành lại một tên chết bởi Lê Ông chi thủ bậc cao tinh sĩ. Lê Ông mặc dù cảm giác đến rồi Angelo tinh sĩ tâm tình chập chờn, nhưng hắn nhưng không có thời gian suy nghĩ lấy Angelo tinh sĩ sự tình. Hắn sự chú ý ở ứng phó bao vây qua tới hơn 20 chiếc cỡ trung phi thuyền trên. Lần này hắn không có trước đó như vậy thẳng tiến lên. Trước mắt hắn thao túng phi thuyền. Ở kết cấu cùng tính năng trên, đều không có cách gì chiếm được ưu thế. Đối phương có hơn 20 chiếc cỡ trung phi thuyền. Hắn hình tròn phi thuyền không có cách gì làm đến nhất kích tất sát. Này nhường hắn không có cách gì thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Lê Ông không nghĩ tại nơi này lưu thêm. Nếu như hắn thân phận thật bộc lộ rồi, hắn ở chỗ này cùng những này cỡ trung phi thuyền chiến đấu, rất khả năng sẽ dẫn tới càng nhiều bậc cao tinh sĩ. Hắn thao túng hình tròn phi thuyền, hướng về hơn 20 chiếc cỡ trung phi thuyền còn chưa hoàn toàn khép lại vòng vây chỗ lỗ hổng. Bay đi, ở hơn 20 chiếc cỡ trung phi thuyền hoàn toàn bao vây trước. Hình tròn phi thuyền thành công thoát khỏi rồi bao vây. Raya Mậu Dịch Thương Hội chúng cỡ trung phi thuyền đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn cũng phát hiện rồi Angelo tinh sĩ cỡ trung phi thuyền bị bắn tan. Mà Angelo tinh sĩ không có rồi tung tích. Bọn hắn muốn lưu lại xuống Lê Ông. Truy trả Angelo tinh sĩ tình huống. Lê Ông ở không có rồi bị vây quanh phiền phức sau. Nhìn lấy đuổi theo đông đảo cỡ trung phi thuyền. Trên mặt không tự mang lên rồi mỉa mai chi sắc. Nếu như không phải là lo lắng bày ra vũ trụ chiến thực lực qua mạnh, mà sẽ bộc lộ chính mình chân thực thân phận, hắn đều muốn lấy ra phá không số đem những này cỡ trung phi thuyền toàn bộ lưu lại xuống. Hắn cũng không phải là loại kia bị đánh có trả hay không tay người. Nhìn lấy bởi vì truy kích mà mất đi rồi trận hình cỡ trung phi thuyền. Bốn ổ chủ pháo toàn bộ bắt đầu nạp năng lượng. Hắn cố ý chậm lại một điểm tốc độ. Liền ở một chiếc cỡ trung phi thuyền tiến vào hình tròn phi thuyền tầm bắn phạm vi trong nháy mắt. Hình tròn phi thuyền nhanh chuyển động bắt đầu. Sau đó chính là liên tục 4 lần chủ pháo công kích. Chiếc này cỡ trung phi thuyền còn chưa đến kịp phát ra công kích. Liền bị mãnh liệt một vòng chủ pháo công kích phá hủy. Hình tròn phi thuyền lại tăng lên tốc độ. Bảo trì lấy cùng phía sau truy kích khoảng cách. Hắn nghĩ muốn thoát khỏi truy binh không dễ dàng. Nhưng truy binh phía sau nghĩ muốn truy lên hắn đồng dạng không có cách gì tùy tiện làm đến. Lê Ông đang đợi được 4 ổ chủ pháo một lần nữa nạp năng lượng hoàn tất. Lại một lần chậm lại rồi tốc độ. Hắn đối phi thuyền thao túng năng lực từ không phải là phía sau truy binh có thể so sánh. Hắn lợi dụng nhiều lần chuyển hướng. Nhưng phía sau lại là chỉ có một chiếc cỡ trung phi thuyền ở phía trước nhất. Hắn một giảm tốc độ liền nhường kia chiếc cỡ trung phi thuyền tiến vào rồi hắn công kích phạm vi. Chiêu số giống vậy, đồng dạng hữu hiệu, một vòng 4 lần công kích, cỡ trung phi thuyền biến thành rồi vũ trụ bên trong mảnh vỡ. Raya Mậu Dịch Thương Hội bậc cao tinh sĩ nhóm cảm giác phi thường không tốt. Bọn hắn liền như là đối mặt với giảo hoạt thợ săn. Mà bọn hắn chính là bị thợ săn treo con mồi. Chỉ cần có một tia cơ hội. Thợ săn liền sẽ ra tay tiêu diệt bọn hắn bên trong một cái. Mà bọn hắn không quản cố gắng thế nào. Cũng không có cách gì tổn thương đến thợ săn mảy may. Ở tổn thất 4 chiếc cỡ trung phi thuyền sau. Raya Mậu Dịch Thương Hội chúng bậc cao tinh sĩ từ bỏ rồi truy kích. Bọn hắn thật sự là không nghĩ lại tăng thêm tổn thất. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn ra đến rồi. Dựa vào lấy bọn hắn những này cỡ trung phi thuyền. Căn bản không có cách gì truy lên hình tròn phi thuyền. Lê Ông nhìn lấy màn sáng trên rời xa điểm sáng. Cười lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn dùng tinh thần lực ở màn sáng trên thiết lập rồi một tọa độ. Nhường hình tròn phi thuyền tiến vào tự động vận chuyển trạng thái. Này mới đứng người lên đi đến rồi Angelo tinh sĩ thân bên. Họ tên, chỗ thuộc thế lực, tìm ta làm cái gì? Lê Ông nhìn lấy Angelo tinh sĩ nhàn nhạt mà hỏi. Không có bất cứ uy hiếp gì ngữ khí. Lại nhường Angelo tinh sĩ trên đầu không được đổ mồ hôi. Ta gọi Angelo, thuộc về Raya Mậu Dịch Thương Hội. Ta tìm ngài là bởi vì ngài đoạt rồi chúng ta một nhóm hàng. Không chút do dự, Angelo tinh sĩ thành thật trả lời nói. Lê Ông có chút không ngờ nhìn lấy Angelo tinh sĩ. Hắn không có nghĩ đến là Raya Mậu Dịch Thương Hội tìm tới chính mình. Không đúng, từ người ánh mắt bên trong, người nhất định là nhận ra ta. Nói lời nói thật, Lê Ông lại là bắt lấy rồi Angelo tinh sĩ trong mắt kia một tia sợ hãi. Trầm giọng nói rằng, Angelo tinh sĩ trong mắt sợ hãi, rõ ràng là nhận ra hắn thân phận. Hắn cảm giác bên trong cũng phát hiện Angelo tinh sĩ cảm xúc có chút không đúng. Không, ta không nhận biết ngài. Angelo tinh sĩ vội vàng phủ nhận nói. Nói nhìn, ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Leon không để ý đến Angelo tinh sĩ giải thích. Y nguyên truy hỏi nói. Angelo tinh sĩ không tự chủ được dùng con mắt quét rồi bá vương. Hắn cái này động tác rất nhỏ. Cũng là bị Leon phát hiện rồi. Leon không khỏi cười khổ lấy đập rồi đập bá vương. Xem ra sau này không thể tùy tiện nhường bá vương cùng Kim Ưng lộ mặt rồi. Lộ diện một cái chẳng khác nào là nói cho người khác biết hắn thân phận. Ở phát hiện Angelo tinh sĩ là ở nhìn thấy bá vương lúc. Mới biết rõ rồi chính mình thân phận. Leon cũng liền lại không có thẩm vấn Angelo tinh sĩ hứng thú. Hắn nắm lên Angelo tinh sĩ. Tiện tay liền đem Angelo tinh sĩ nhét vào rồi bắn ra khí bên trong. Ở bắn ra khí lúc, hắn đem đánh vào Angelo tinh sĩ trong cơ thể mộc thuộc tính tinh lực thu về. Ở thu về đồng thời, cỗ này mộc thuộc tính tinh lực quét qua Angelo tinh sĩ nội tạng. Làm Angelo tinh sĩ bị bắn ra đến vũ trụ lúc, đã là một cỗ thi thể rồi. Đối với đắc tội rồi Raya Mậu Dịch Thương Hội, cũng bị Raya Mậu Dịch Thương Hội phát hiện chi việc. Leon cũng không có cái gì lo lắng. Hắn hiểu rõ Raya Mậu Dịch Thương Hội thực lực cũng liền như thế. Chỉ cần không phải là đối trên Raya Mậu Dịch Thương Hội số ít 13 cấp bậc cao tinh sĩ, hắn đều có thể tùy tiện thoát thân. Chợ đen kết thúc, Đôn Tân tinh sĩ ngồi tọa giá rời khỏi 316 số tu sửa điểm. Này một lần chợ đen mang đến cho hắn không ít tinh tệ. Ở phân phối một bộ phận tinh tệ cho hỗ trợ bậc cao tinh sĩ sau, thừa lại tinh tệ đầy đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian. Hắn là Hích Cốc tinh sư đệ tử. Nhưng Hích Cốc tinh sư có 9 tên đệ tử. Các đệ tử ở giữa cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt. Trừ rồi 3 tên đã đạt đến rồi 14-15 cấp đệ tử ngoài. Còn lại 6 tên đệ tử đều ở cạnh tranh lấy. Bọn hắn cần muốn càng tốt biểu hiện tới lấy được Hích Cốc tinh sư coi trọng. Hích Cốc tinh sư trong tay tài nguyên. Nhường 9 tên đệ tử toàn bộ tu luyện tới 14-15 cấp là không thành vấn đề. Nhưng tấn thăng tinh sư tài nguyên lại là cực ít. Ít đến này 9 tên đệ tử ở trăm năm thời gian trong nhiều nhất chỉ có 3 lần cơ hội. 3 lần nếm thử tấn thăng tinh sư cơ hội. Cần muốn đặc thù tài nguyên là cực kỳ chân quý. Cho dù là cấp 5 văn minh Hích Cốc tinh sư cũng chỉ có thể làm đến trăm năm 3 tổ tấn thăng tài nguyên. Đôn Tân tinh sĩ cần muốn biểu hiện so cái khác cùng môn càng tốt, mới có khả năng thu được 3 tổ tấn thăng tài nguyên bên trong một tổ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.